Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 719, chương 719, huyết mạch độ tinh khiết. Lại nói Thiệu Dương nghênh tiếp sau lưng cái kia một đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, không khỏi giật mình. Người kia thình lình chính là Bá Vương Long nhất tộc, chân chính Bá Vương Long. Thiệu Dương lập tức có chút chột dạ, làm sao vậy, không nghĩ tới chính mình vừa mới bắt đầu đóng vai Bá Vương Long, kết quả chính là giả Lý Quỳ đụng phải Hắc Toàn Phong. Cái này có thể như thế nào cho phải? Bất quá, mặc dù đáy lòng kinh ngạc, nhưng Thiệu Dương vẫn là làm ra vẻ Bá Vương Long dáng vẻ. Học ánh mắt của đối phương, hung hăng trừng mắt ngược trở về, mặc dù có thể tính làm cùng là Bá Vương Long nhất tộc, nhưng hiển nhiên hai người đều không có hữu hảo trò chuyện một phen ý tứ. Húc đại nhân, Húc đại nhân, bọn hắn động tĩnh của nơi này tự nhiên đưa tới chung quanh không ít chủng tộc chú ý. Mà rất hiển nhiên, vị này Húc đại nhân tại vùng này vẫn rất có danh khí, cho nên rất nhiều người nhao nhao hướng hắn chào. Vậy cầm hung ác ánh mắt hướng về Thiệu Dương đầu tới, rất có loại nhất trí đối ngoại ý tứ, tựa hồ bên cạnh có ai nói câu gì. Sau đó liền nghe cái kia Húc đại nhân thong thả mở miệng nói: "Ta Bá Vương Long nhất tộc, kỳ thật cũng là tốt xấu lẫn lộn, gặp nạn đến thấy một lần thiên tài, cường giả, nhưng cũng tránh không được sẽ có rất nhiều đục nước béo cò. Mượn ta Bá Vương Long nhất tộc danh hào hãm hại lừa gạt hạng người. Các ngươi có thể nhất định phải cẩn thận." Chung quanh chư tộc không khỏi đều là cười vang. Thiệu Dương như thế nghe xong, lại ngược lại yên lòng. Xem ra cái này Húc đại nhân cũng không biết phá thân phận của mình. Nghĩ đến cũng là, Bá Vương Long nhất tộc cũng không phải là một cái ưa thích tụ cư chủng tộc, cho nên bọn hắn phân bố vậy rất rộng, trời Nam biển Bắc, rất nhiều nơi đều có. Cho nên mặc dù cùng là Bá Vương Long nhất tộc, nhưng lẫn nhau trong lúc đó không biết, nhưng cũng rất bình thường. Lại nói Thiệu Dương trên dưới dò xét cái kia Húc đại nhân một chút, trong lòng đã kết luận, cái này Húc đại nhân sinh động tại Thần Mộc Lâm, còn muốn từ ngân quả nhất tộc nơi này tranh đoạt tài nguyên, e sợ hơn phân nửa cũng chỉ là Bá Vương Long nhất tộc một cái chi nhánh thôi. Cho nên Thiệu Dương cười nhạt một tiếng, phải chăng hãm hại lừa gạt ta không biết, bất quá có người chỉ là chi mạch, lại đem chính mình quá coi là gì. Soát, ai cũng rõ ràng, Thiệu Dương nói tới tự nhiên là vị này Húc đại nhân. Cho nên ánh mắt mọi người không khỏi hoặc sáng hoặc tối tập trung đi qua. Đám người vẻ mặt mịt mờ, cái này Húc đại nhân xác thực như Thiệu Dương lời nói, chỉ là Bá Vương Long nhất tộc một cái chi mạch thôi. Cái kia nghe vị này Dương đại nhân khẩu khí, chẳng lẽ lại hắn lại là đến từ Bá Vương Long nhất tộc chủ mạch? Mặc dù chư tộc phần lớn quen thuộc Húc đại nhân, mà chưa quen thuộc Thiệu Dương, không khỏi thiên nhiên có chút thân cận Húc đại nhân. Nhưng nếu Thiệu Dương thật là Bá Vương Long nhất tộc chủ mạch, cái kia cùng Húc đại nhân địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt. Thiệu Dương chỉ là một câu, liền đã dao động vị này Húc đại nhân sau lưng phụ thuộc người. Ha ha ha ha, mà lúc này, cũng chỉ nghe một cái tiếng cười to truyền đến. Gặp qua Dương đại nhân, Húc đại nhân, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vị này Dương đại nhân nói có lý. Chi mạch, cuối cùng chỉ là chi mạch, sao có thể tại chủ mạch trước mặt phách lối? Thiệu Dương nghe xong, tự nhiên minh bạch, đây là một cái cùng cái kia Bá Vương Húc không hợp chủng tộc. Cái này cũng không kỳ quái, cây to đón gió, cái này Húc đại nhân phách lối như vậy, có người thấy ngứa mắt không thể bình thường hơn được. Húc đại nhân sắc mặt khó coi, người kia đã hướng Thiệu Dương tự giới thiệu, dày, Thiết Mộc nhất tộc. Thiệu Dương hiểu rõ, Thiết Mộc mật sao? Thiết Mộc nhất tộc Thiệu Dương cũng có hiểu biết, Kỳ thật đây là một nhánh có khả năng cùng ngân quả nhất tộc tranh phong chủng tộc. Mặc dù về sau dần dần yên lặng, nhưng bộ tộc này dám chiến, hiếu chiến, sát phạt không đếm được, cho nên cũng là không cho khinh thị một nhánh. Thiết Mộc Mật cười nói, Dương Đại Nhân, tại ta Thiết Mộc nhất tộc, bực này bàng chi nếu là dám đối với ta chủ mạch nói như thế, nhất định phải trọng phạt. Chỉ không biết Bá Vương Long nhất tộc, nhưng có tương tự quy định. Nha, châm ngòi đâu? Thiệu Dương ra vẻ cười ngạo nghễ. Ta Bá Vương Long nhất tộc ngược lại là không có cái này nói chuyện. Bất quá cường giả vi tôn, bực này kẻ yếu, giết cũng liền giết, không tính là gì, phách lối, coi là thật phách lối. Cái này Bá Vương Húc mặc dù cũng chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng hắn xuất thân Bá Vương Long nhất tộc, có truyền thừa thần thông, tự thân khí cơ vậy 10 phần hùng hồn, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Nhưng kết quả, tại vị này Dương Đại Nhân trong miệng, thế mà thành kẻ yếu. Bất quá, mọi người tại đây cũng là không cảm thấy có cái gì. Chỉ cảm thấy lúc này mới giống như là Bá Vương Long nhất tộc phong cách hành sự. Húc Đại Nhân cũng là giận dữ, như thế bị khinh thị, thế nhưng 10 phần hiếm thấy. Huống chi, hắn nếu là như thế bị đánh mặt mà không phản ứng chút nào. Sự tình truyền đi, chỉ sợ hắn muốn tại chư tộc trước mặt ném đi mặt to, lại không nơi sống yên ổn. Vèo, cái kia Bá Vương Húc đột nhiên đập ra, trong miệng nhe răng cười. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này Bá Vương Long chủ mạch, đến tột cùng có mấy tầng thuần huyết. Đột nhiên ở giữa mang theo một cỗ gió mạnh, lao thẳng tới đến Thiệu Dương trước mặt. Thiệu Dương đã sớm chuẩn bị, lúc này đã đem Đằng Long thập tam pháp vận chuyển lên đến. Một thoáng thời gian nhất đạo long ảnh xoay quanh toàn thân. Ánh sáng lóe lên. Đồng dạng một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng về Bá Vương Húc nghênh tiếp. Bồng, hai người hung hăng đụng vào nhau, mà theo sát lấy, khí cơ dẫn dắt phía dưới. Trên thân hai người huyết mạch lập tức nổ lên hào quang rực rỡ. Thiệu Dương minh bạch, cái này Bá Vương Húc nhìn như lỗ mãng xuất thủ, kỳ thật bản chất lại là vì thăm dò huyết mạch của mình. Những thứ này tiền sử chủng tộc cũng làm thật đều có kỳ diệu thần thông bản lĩnh. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng rất tò mò. Hắn tự nhiên là giả mạo Bá Vương Long nhất tộc. Bất quá cái này một bộ thân thể cũng là chân chính Bá Vương Long nhất tộc. Hơn nữa, có thể trải qua rất nhiều kỷ nguyên bất diệt, đủ thấy thực lực khủng bố. Cho nên nghĩ đến huyết mạch tinh thuần trình độ hẳn là cũng rất cao a. Thiệu Dương có chút mong đợi. Ồ, cũng chỉ nghe trên thân hai người đều truyền ra nước sôi âm thanh. Ánh sáng óng ánh, chiếu rọi không trung, trong đó cái kia Bá Vương Húc trên thân, huyết dịch như có như không, mờ mịt lỗ trống, kỳ thật đây chính là bình thường chi mạch thường gặp dấu hiệu. Trên thực tế, có mấy phần ngưng thực, đã nói rõ cái này Bá Vương Húc huyết mạch không tính quá xa. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Thiệu Dương trên thân, tất cả mọi người liền lập tức đều là nhịn không được kinh hô. Nhưng gặp Thiệu Dương toàn thân, lộ ra nồng đậm màu máu, ánh sáng ngưng thực, cơ hồ tựa như chân chính huyết dịch bao trùm tại Thiệu Dương thân thể mặt ngoài. Đây là cơ hồ cao tới 9 thành tinh thuần huyết dịch. Nói rõ, vị này lai lịch bí ẩn, Dương Đại Nhân, chẳng những khẳng định là Bá Vương Long nhất tộc chủ mạch thành viên. Hơn nữa, rất có thể là tới từ Bá Vương Long nhất tộc, vương tộc, con em. Xoạt, chung quanh một mảnh xôn xao, không nghĩ tới, vị này Dương Đại Nhân huyết mạch lại như thế tinh thuần. Lúc bắt đầu, mọi người không khỏi còn cảm thấy người Bá Vương này Dương. Làm kẻ ngoại lai, tại làm địa đầu xa Bá Vương Húc trước mặt không khỏi có vẻ hơi phô trương quá mức. Mặc dù minh bạch làm Bá Vương Long nhất tộc, loại này kiêu ngạo cũng là có thể lý giải. nhưng mọi người khó tránh khỏi vẫn còn có chút ủng hộ Bá Vương Húc. Cảm xúc bên trên trong mơ hồ đứng tại Bá Vương Húc bên này. Nhưng bây giờ, Bá Vương Long Vương tộc, cái kia suy nghĩ lại một chút Thiệu Dương trước đó nói tới những lời kia. Bỗng nhiên, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy, giống như Dương Đại Nhân vậy không có nói sai. Cái này Bá Vương Húc, thực sự quá phách lối. Lại dám tại Bá Vương Long nhất tộc vương tộc con em trước mặt như thế tùy tiện. Đương nhiên, kỳ thật liền xem như Thiệu Dương, trong lòng cũng là cổ quái. Hắn mặc dù cảm thấy mình huyết mạch độ tinh khiết sẽ không quá thấp, nhưng vậy không nghĩ tới, thế mà cao như vậy. Khụ khụ, lần này thế nhưng là giả bộ hơi lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.